Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, Triệu Mục tham chiến. 26%, Triệu Mục yên lặng tính toán, hơn 36 triệu năm, hắn đối với khởi nguyên ba người lực lượng phân tích đã tăng lên tới 26%. Điều này có thể để cho hắn trực tiếp miễn dịch ba người 26% tổn thương. Cũng có thể dùng tự thân lực lượng sao chép ba người 26% thủ đoạn. Trong đó trọng yếu nhất chính là miễn dịch tổn thương. Thi triển giống vậy thủ đoạn chỉ có 26% hiệu quả, không chịu nổi thực chiến. Nhưng là nếu như mượn ngoại lực, cái này 26% chưa chắc không thể tạm thời tăng lên. Tạm thời tăng lên mấu chốt có hai cái. Cô Phi theo cướp đoạt chi nhận. Cô Phi, ta muốn đem ngươi số liệu vũ trụ hoàn toàn chia sẻ, mở cửa cho ta. Triệu Mục thanh âm trực tiếp truyền cho Cô Phi. Cô Phi nhất thời chính là giận dữ. Số liệu vũ trụ là mạng hắn gốc rễ. Mở cửa cho Triệu Mục không phải bánh bao thịt đánh chó. Triệu Mục vạn nhất động cái gì tâm tư xấu, hắn số liệu vũ trụ hãy cùng bên trong thiên thư thế giới vậy. Mở cửa số liệu vũ trụ phong ấn khởi nguyên một phần chia. Triệu Mục trong lòng tiếc nuối nói. Đáng tiếc Cô Phi không có lên làm. Hắn nếu là thật dám mở cửa số liệu vũ trụ, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp cướp đoạt số liệu vũ trụ bộ phận căn nguyên, sau đó chân chính chạy trốn xa. Bởi vì cái này đã đủ để cho hắn góp đủ siêu thoát hoang cổ thần thánh tài nguyên. Đến lúc đó hắn mới sẽ không lưu lại theo khởi nguyên bọn họ chết. Còn sống không tốt sao? Chém chém giết giết người chết ta sống có cái gì tốt? Hắn không phải khởi nguyên theo Cô Phi. Bọn họ sớm ở lên cái hoang cổ luân hồi cũng đã trải qua vô số. Sau đó lại phong ấn lẫn nhau hơn ngàn tỷ năm. Có thể nói nuốt trọn lẫn nhau tiến hơn một bước đã là bọn họ một loại chấp niệm. Là bọn họ người sinh ý nghĩa tồn tại. Nhưng là đối với hắn mà nói, người hắn sinh còn xa xa không có đến, không tiến hơn một bước liền không sống nổi bước. Có lẽ lại qua cái 1000 tỷ năm, hắn mới có khởi nguyên theo Cô Phi cái này loại không chết tức sanh ý niệm. Đối mặt Triệu Mục hạ thấp đất điều kiện, Cô Phi cân nhắc luôn mãi đồng ý. Triệu Mục lập tức hiện thân. Số liệu trong vũ trụ, nhiều số liệu tin tức vào giờ khắc này truyền cho hắn. Những số liệu này tin tức nội dung bao gồm số liệu vũ trụ phong ấn khởi nguyên thủ đoạn, còn có trên mặt trời mặt phong ấn trận pháp quyền khống chế, thậm chí có phong ấn khởi nguyên hơn ngàn tỷ năm Cô Phi nhằm vào khởi nguyên lấy được đủ loại biết rõ. Những số liệu này tin tức nội dung bao hàm Cô Phi và khởi nguyên mỗi người lực lượng bản chất tương đương một phần chia. Thông qua những thứ này, hắc ám mồi lửa để cho hắn tốc độ tiến hóa sẽ gia tăng rất nhiều. Bảo thủ phỏng đoán tối đa chỉ cần mấy ngàn năm, hắn là có thể tiến hóa đến miễn dịch 50% chừng trình độ tổn thương. Triệu Mục không có mấy ngàn năm, nhưng là hắn còn có cướp đoạt chi nhận. Cướp đoạt chi nhận biến dạng duy độ thời không. Triệu Mục trực tiếp hiện thân ở mặt trời nội bộ. Chỉ gặp mặt trời nội bộ, cả người bị vô số xiềng xích xuyên thủng, khởi nguyên trên mình đã chỉ còn lại cuối cùng hai cây xiềng xích, chỉ thiếu chút xíu nữa, khởi nguyên là có thể hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Triệu Mục, chúng ta có thể làm bạn. Khởi nguyên nhìn chằm chằm Triệu Mục nói, ta cũng không muốn bị ngươi đoạt xác. Triệu Mục lắc đầu một cái, hắn rất rõ ràng, bây giờ khởi nguyên ba người đều không ở khỏe hẳn trạng thái. Hoang cổ ý chí năm đó bị đánh bại phong ấn. Mặc dù hiện tại biến thành hư không thiên ma thần khôi phục rất nhiều, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì còn không bằng hắn năm đó, chẳng qua là điên hoang cổ ý chí thời điểm, chớ nói chi là liền liền hoang cổ hư không cũng rách dưới xa xa kém hơn đã từng. Khởi nguyên theo Cô Phi cũng giống như vậy, bọn họ người phong ấn này đối phương có thể nói là lưỡng bại câu thương. vô luận là Cô Phi vẫn là Khởi Nguyên, bọn họ trên thực tế đều đã chỉ còn lại chân linh mất đi thân thể. Chỉ là bọn họ quá mức mạnh mẽ, không có thân thể như nhau lợi hại đáng sợ. Tới bọn họ cái này loại thực lực, ở mất đi thân thể sau muốn trọng tố thật không đơn giản. Năng lượng là thủ hằng, bọn họ muốn trọng tố thân thể yêu cầu năng lượng rút sạch hoang cổ hư không liền xong hết rồi. Khởi Nguyên phong ấn hoang cổ hư không thế giới căn nguyên, chính là giữ lại cho mình trọng tố thân thể. Khởi Nguyên phối hợp Cô Phi đem hắn chế tạo ra, nào đó loại ý nghĩa mà nói vậy chính là vì đem hắn làm dự bị thân thể. Chính là bởi vì bọn họ cũng từ lấy là ăn chắc hắn. Kết quả mới để cho hắn ở trong kẽ hở sinh tồn từng bước một đi tới hiện tại. Cho đến ngày nay, Khởi Nguyên lại sẽ hướng hắn nói mềm mỏng, ngươi làm nhất lựa chọn sai lầm. Khởi Nguyên lạnh giọng cười nói, lấy mặt trời là tròn tim bán kính 100 năm ánh sáng. Đột nhiên bị một tấm nguyên bản hư hóa không thấy được lưới toàn bộ lưới ở. Hư thật lưới trời không ngừng thu nhỏ lại, trong đó thiên địa cũng không ngừng thu nhỏ lại. Trong lưới tất cả hết thảy cũng giống như ảo mộng bọt nước tung không dậy nổi một chút gợn sóng. Đừng nói Triệu Mục, chính là Cô Phi giật nảy mình. 60 triệu năm đối oanh, Khởi Nguyên không thiếu mượn hư thật thiên võng lực lượng. Hư thật lưới trời thường thấy nhất tác dụng chính là mắt lưới co rúc lại hóa là không kẽ hở áo tiên. Bao phủ Khởi Nguyên, tùy ý kẻ địch như thế nào đánh giết cũng có thể đem địch nhân tổn thương không có hiệu quả hóa. Thậm chí đem không có hiệu quả hóa năng lượng dùng hư thật lưới trời chiếm đoạt dung hợp đạt thành. Gần như vô hạn năng lượng thủ hằng hiệu quả, cho nên đến nay mới ngưng. Hư thật lưới trời triển hiện là vô cùng phòng vệ năng lực. Dĩ nhiên hư thật lưới trời không thể nào chỉ có phòng vệ năng lực. Một điểm này Cô Phi vô cùng tin chắc, nhưng là hắn không nghĩ tới hư thật lưới trời có thể tùy tiện thấm vào 100 năm ánh sáng phạm. Vì phong trời khóa khốn cầm hết thảy, phải biết nơi này chính là số liệu vũ trụ, là hắn sân nhà. Nếu như là ở số liệu vũ trụ ra, hư thật lưới trời đem mấy tỷ tỷ năm ánh sáng vũ trụ bọc đi vào hắn cũng không kỳ quái. Nhưng là ở số liệu vũ trụ bên trong, chống cự toàn bộ số liệu vũ trụ áp lực mở ra 100 năm ánh sáng bắt Triệu Mục. Trong này triển hiện lực lượng liền đặc biệt đáng sợ. Khởi Nguyên những năm này rõ ràng chính là đang ẩn núp hư thật thiên võng thực lực hạn mức tối đa. Ẩn núp mục đích không phải là thời khắc mấu chốt bắt hắn hoặc là hoang cổ ý chí một người trong đó. Chỉ là không nghĩ tới hoang cổ ý chí đầu thiết không làm. Kết quả Triệu Mục xui xẻo tự chui đầu vào lưới, giỏi một cái hư thật lưới trời. Triệu Mục trong tay cướp đoạt chi nhận thoáng hiện. Cướp đoạt chi nhận đổi thành hư thật lực lượng, mặc dù không sánh bằng hư thật lưới trời, nhưng là hắn cũng không phải muốn áp chế hư thật lưới trời. Hắn chỉ cần cướp đoạt chi nhận nắm trong tay hư thật đổi thành năng lực có thể ngắn ngủi chống cự hư thật lưới trời là đủ rồi. Hư thật lưới trời co giúp lại ngừng. Triệu Mục ngay tức thì bùng nổ cấp tốc. Hắn ngược lại là muốn phá vỡ thời không. Làm sao mặt trời bên cạnh có hư thật lưới trời còn có Cô Phi phong ấn? Những thứ này cũng có thể cấm tuyệt thời không? Cho nên hắn chỉ có thể bùng nổ thuần túy tốc độ. Dùng tới nguyên cũng không phản ứng kịp tốc độ xuất hiện ở Khởi Nguyên bên người. Cướp đoạt chi nhận giơ tay chém xuống. Thẳng tắp đâm vào động xem kỹ Khởi Nguyên hai cây xiềng xích một người trong đó. Rắc rắc một tiếng. Xiềng xích vết nứt, Khởi Nguyên ngây ngẩn, Cô Phi vậy ngây ngẩn, Triệu Mục đây là mạnh miệng nhưng là thân thể nhượng bộ. Triệu Mục đây là đầu dựa vào Khởi Nguyên. Hai người nghi ngờ Triệu Mục không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn tất cả tinh lực đều tập trung ở thông qua cướp đoạt chi nhận phân tích xiềng xích bên. Trong số liệu vũ trụ phong ấn quyền hạn, phối hợp Cô Phi chủ động cởi mở quyền hạn. Triệu Mục ở trong nháy mắt thông qua cướp đoạt chi nhận cướp lấy phong ấn trận pháp quyền khống chế. Khởi Nguyên không để ý tới Triệu Mục, đem hết toàn lực banh đoạn cuối cùng một cây phong ấn hắn số liệu xiềng xích. Nhưng mà ngay tại lúc này, triệu mục trong tay cướp đoạt chi nhận cắm vào một cây đã gãy mất số liệu xiềng xích, tu bổ trong đó hư hại phong ấn. Thông qua đối với khởi nguyên lực lượng rõ ràng điều chỉnh phong ấn trận pháp, đem đã bị khởi nguyên kéo căng đứt số liệu xiềng xích lần nữa tu bổ. Đảo mắt bây giờ, hắn đã tu bổ 15 cây xiềng xích. Bảo thủ phỏng đoán, khởi nguyên còn cần 20 triệu năm mới có thể lần nữa tránh thoát phong ấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/con-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.